giường, trên người đắp áo lông chồn màu trắng mốt hết sức ung dung, phụ trợ sắc mặt nho nhỏ khi ngủ khiến người ta sinh ra vài phần thương tiếc. Tiểu hồ ly nhanh tay nhanh chân nhảy lên giường, đi tới chỗ tay Bắc Nguyệt quận chúa gối đầu, đang muốn chạm vào chỗ sâu trong ngón tay. Đột nhiên Bắc Nguyệt quận chúa đang ngủ say chợt ươm một tiếng, khàn khàn nói. Huynh, rất chán ghét ta phải không? Tiếng nói cất lên, Nguyệt Dạ giật nảy mình, thân thể cứng ngắc không dám cử động. Cách chương.